Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, 492. Chương 492, hội nghị lên tiếng, Hoàng Siêu hô hấp gian, lực lượng tinh thần đang ở nhanh chóng khôi phục. Hắn không phải một cái đơn thuần pháp sư, bị người phản kích tinh thần sẽ lâu dài suy nhược. Hắn ở hoa hiệu truyền thống trên lực lượng cũng đầu nhập vào rất nhiều. Nhân lực lượng là một cái chỉnh thể. Hoàng Siêu hiện tại chỉ cần cơ bản luyện khí hóa thần. Liền bổ sung từ bản thân hao tổn lực lượng tinh thần. Trưởng sinh thân thể, dung hợp ngũ hành linh châu ngũ tạng. Quanh thân không ngừng vận hành tiên thiên chân khí. Cho Hoàng Siêu cung cấp đầy đủ sinh mệnh lực. Hắn không có tiếp tục kiên trì đối kháng, cho nên bị thương tổn không nặng. Hắn bây giờ thuộc tính không thích hợp lấy chồng cùng chết. Tìm kiếm lâm trận đột phá, phúc duyên của hắn quá thấp, làm cái này có điểm mơ hồ. Huống hồ chúa cứu thế là một cái trọng yếu hàng mẫu. Hẳn là nắm giữ ở trong tay mình. Hoàng Siêu trong đầu thoáng hiện Noel cùng U Châu số vị trí tin tức. Dọc đường địa hình biến hóa, cái này thế giới trải qua đại chiến, khắp nơi là đất chết, thế nhưng hình dạng bề mặt trái đất cùng phía trước không có khác nhau quá nhiều. Chí ít bọn họ không có tạo thành khối vận động, sinh linh không gian bên trong thời gian cùng ngoại giới đồng bộ. Hoàng Siêu mấy đài bản bút ký ở mini lò phản ứng dưới tác dụng bắt đầu công tác, cho Hoàng Siêu cung cấp càng nhiều hơn giải toán tài nguyên. Tiếp theo lại gần Matrix, Hoàng Siêu nhất định phải kết nối với chính mình trang bị. Cái này thế giới máy tính càng là phát triển, Hoàng Siêu còn muốn cập nhật một lần chính mình tính toán thiết bị. Ở nơi này thế giới, Hoàng Siêu không cần suy nghĩ nguyên lực tiêu hao. Hắn đang không ngừng gia tốc, cả người tại không khí không ngừng xuyên toa. Vampire cái này dị năng cũng là khủng bố. Từ ma pháp bên trên nói, đây là gió lực lượng, nghe thật đê đoan, nhưng là Hoàng Siêu hiện tại dùng đến, đã tiêu trừ không khí trở lực. Hắn là lấy vô ma lau lý tưởng trạng thái ở hiện thực không gian đi tới. Khoa học kỹ thuật phải giải quyết bước này, quả thực muốn leo tới không tưởng tượng nổi cao cấp tình trạng. Cái này đã hoàn toàn phá hủy vật lý học. Thế nhưng hiện tại chỉ là một vampire dị năng, mà Dracula hắn gia tốc không có Hoàng Siêu nhanh, bởi vì hắn không có kinh khủng như vậy niệm lực. Hoàng Siêu đối với lần này thấu hiểu rất rõ, là một xuyên việt bất đồng thế giới lữ giả, thì là không thể hạn chế chính mình khả năng, kết hợp tất cả lực lượng, có thể tạo nên phi thường khủng bố hiệu quả. Hoàng Siêu càng lúc càng nhanh. Lực lượng tinh thần khuếch tán ra, hắn ở ngoài tầm mắt, đã khóa được phương xa trại chăn nuôi. Chúng ta đã để Noel hạ lạc, thế nhưng hắn sẽ ở trong nước chết chìm. Lập trình viên Kỷ Nhiên vẻ mặt uể oải nói rằng, Hoàng chủ nhiệm, phải có biện pháp đi. Trịnh Huyền thoạt nhìn rất có tự tin. Hắn cho mọi người giải thích Hoàng Siêu gặp phải Noel sau đó phát sinh sự tình. Há? Thực sự là một cái tin tốt, xem ra chúng ta cũng có chính mình chúa cứu thế. A hắc hắc, trong khoang thuyền truyền đến một hồi khoái trá tiếng cười. Si ông căn cứ trò khôi hài diễn ra 5 lần, mỗi lần đều có một cái chúa cứu thế xuất thế. Sau đó từng trải một hồi gian nan chiến đấu. Si ông hủy diệt, chúa cứu thế treo trợ giúp trưởng máy mở lại. Cơ giới đại đế phái 16 cô gái cùng 7 cái cậu bé trùng kiến si ông. Chờ đấy tiếp theo thanh lý hệ thống lệch lạc. Hoa quốc các đại căn cứ cùng trí tuệ nhân tạo có một trên thực lực cân bằng, cho nên bọn họ chỉ có thể ngầm đồng ý tình huống như vậy phát sinh. Bằng không bọn họ ngăn cản computer mở lại, liên tiếp Matrix người đều sẽ chết. Người máy mất đi pin phát dồ phía dưới nhất định phải liều mạng. Nhân loại cùng người máy lại muốn mở ra một trận đại chiến. Chúng ta phía trước cân bằng đã giằng co hơn 100 năm. Song phương yên lặng tích lũy. hy vọng có thể đi đầu nắm giữ quyết định thắng bại lực lượng. Trương Hạo có chút trầm trọng lại có chút hân hoan nói. Xem ra, lần này khiến cho chúng ta lấy trước được. Địa cầu tình thế chính là nhân loại cùng máy vi tính hai đại tập đoàn đối lập chiến tranh lạnh. Ở trong quá trình này, Xeon là một cái computer xử lý chính mình vấn đề thí nghiệm trang. Nhân loại giải cứu Xeon cũng đối mặt một vấn đề. Ngươi làm sao phán đoán những cái này đến từ Matrix người? Không phải computer phái ra gián điệp. Đã trải qua hơn 100 năm đối kháng, nhân loại đối với giải cứu pin ôm cẩn thận thái độ. Cứu vớt thế giới phương pháp là tiêu diệt cơ khí đại địch. Giải cứu mấy ngàn người mấy vạn người không có cái gì chứng dùng. Hoàng Siêu Phi gần trại chăn nuôi, một cái nguy nga cảnh tượng xuất hiện tại trước mặt hắn. Đó là so với nhân loại thành thị đường chân trời đồ sộ gấp trăm lần cơ giới kiến trúc. Vô số chỉnh tề cao sơn đứng vững tại đường chân trời một đoạn. Mặt trên có một vòng hồng sắc vằn. Trong bóng đêm chớp động cái này màu da cam quang mang. Không trung, vô số khổng lồ cơ giới bạch tuộc phi hành xoay quanh. Thao tác loài người bồi dưỡng khoang thuyền. Hoàng Siêu khóa được rơi vào trong nước Noel. Niệm lực tại hắn bên cạnh hình thành một cái ô dù. Phòng ngừa hắn bị thủy yêm chết, Hoàng Siêu bản thân nhanh chóng tới gần, hắn lấy quang vượng hình thái tiềm nhập trại chăn nuôi phía dưới. Dùng niệm lực bao vây lấy Noel, cùng phía bên ngoài chạy tới U Châu Hào hội hợp. Noel lúc này phi thường xấu xí, hắn không có tóc, lông mi, cả người dính đầy dịch nuôi cấy, nghe nói là dùng người chết vật chất thu về chế luyện. Hắn giống một điều sắp làm chết ngư, cố sức hô hấp, từ hắn sinh ra đến hiện tại, hắn không có tiếp xúc qua ngoại giới không khí, cũng vô ích quá cơ thể của mình. Bác sĩ, xử lý một chút cái này nhân loại. Hoàng Siêu đánh hưởng chỉ, Noel trên không trung lơ lửng, vẫn bay xuống ở thủ thuật trên đài, mọi người nhìn về phía Hoàng Siêu dương quang tựa như hướng thánh. Chủ nhiệm, ngươi làm sao làm được? Hảo, ta trước cho các ngươi đại lược nói một chút. Không nên hỏi ta vấn đề. Bởi vì trở về, ta còn muốn cùng nhiều người hơn giải thích. Các ngươi vào lúc đó hỏi ta đi. Trở lại Ma Đô, Hoàng Siêu đám người liên vào chính mình Internet. Đó là nhân loại nắm giữ Matrix. Không có người máy uy hiếp. Tại loại này thế giới, nhân loại muốn duy trì. Nhất định phải ở khoa học kỹ thuật bên trên cùng người máy hình thành rằng co. Hoàng Siêu chứng kiến trước mắt cảnh tượng quen thuộc, trong nháy mắt sợ ngây người. CMN đây là 200 năm trước họp chuyên dụng kiến trúc được không? Hắn khi còn bé vẫn còn ở bài khóa bên trong học qua. Lại nói tiếp, hắn ở trong thực tế cũng không có ở nơi đây nói qua nói. Bây giờ lại có thể cảm nhận được loại đãi ngộ này. Hoàng Siêu không hề bận tâm, một sát na cũng có kích động. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các đồng chí, các bằng hữu, các người khỏe. Hoàng Siêu dựa theo lệ cũ chào hỏi, nhanh lên tiến nhập chính đề. Ta ở Matrix bên trong phát hiện quen thuộc đồ đạc, đó là lực lượng tinh thần. Cơ giới đại đế thực chất vẫn bị chúng ta đánh giá thấp. Hắn không chỉ là một cái trí năng trình tự, hắn là một cái có linh hồn sinh mệnh, hắn đại biểu tà thần, từ bản thân của hắn cấu thành cùng thủ hạ đến xem. Đây cũng là CT Hao Hu thần linh thể hiện, người nước Mễ thích nhất loại này xúc tua, phụ chi, hàng rào cách tổ chức đồ đạc làm đại boss. Tốt, cái này cơ giới đại đế cũng tuần hoàn cái này thiết kế lý niệm. Ví dụ tương tự còn có zombie biến dị, cổ thần, Eurozy các loại đồ đạc. Hiện tại cái này tà thần còn có cơ giới chế tạo cùng trí năng trình tự làm lực lượng của hắn. Thành lập một kẻ xảo trá thiên quốc, đem nhân loại linh hồn giam ở trong đó, hấp thu tinh thần của bọn hắn, để duy trì tự thân sức sống. Nó là một loại mục tiêu, một loại tượng trưng. nó có tà thần vị cách, cũng có tương ứng số mệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.